Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221. Chương 1221. Giết đến tận cửa. Nhờ có Chu huynh tranh thủ đến hồi thần hoàn tiêu thụ quyền. Không phải vậy, dựa vào chúng ta mấy nhà thực lực, vô luận như thế nào cũng làm không được loại trình độ này a. Lý gia gia chủ Lý Quốc An ý khí phong phát nói. Dùng không bao lâu thời gian, toàn bộ kinh thành các đại gia tộc cũng sẽ ở chúng ta trong khống chế. Triệu Văn âm thanh lạnh lùng nói. Đến lúc đó, đừng nói là hoàng thất, liền xem như toàn bộ Hoa Hạ, lại có ai có thể bị chúng ta để ở trong mắt. Chỉ là đáng tiếc a, lão Dương quá không thức thời, không chịu thêm vào chúng ta. Không phải vậy lời nói, huy đệ chúng ta bốn người cùng nhau xông ra một mảnh bầu trời xuống, chẳng phải sung sướng. Chu Tưởng rất là tiếc nuối nói ra. Lão Dương tự cho là thanh cao, sớm đã cùng chúng ta không phải một lòng. Lý Quốc ăn oán hận nói ra. Có điều, cũng may hắn chả chú ý nhớ tình cũ, không có đem chúng ta sự tình nói cho Nhạc Tiểu Tiểu cùng Lâm Thành Phi. Không phải vậy lời nói, ta đã sớm, sư vịch. Triệu Văn đột nhiên hư thanh nói. Nói cẩn thận, ngược lại là Chu Tưởng tràn đầy không thèm để ý nói ra. Sợ cái gì? Bằng vào chúng ta bốn người hiện tại năm cái hồi thần hoàn thực lực, chúng ta còn cần đến sợ người nào? Triệu Văn cau mày nói. Ta không phải sợ người nào, chẳng qua là cảm thấy sự kiện này cuối cùng không thể gặp người, chúng ta vẫn là không muốn xách đi. Không thể gặp người? Chu Tưởng suy cười nói. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Bây giờ liền hạ ra Hạ Minh Ảnh, đường đường kinh thành tam công tử một trong a, hắn đều muốn nghe chúng ta điều động. Ngươi nói cái này kinh thành còn có cần chúng ta cố kỵ sự tình sao? Chu Linh đã đem Hạ Minh Ảnh cái chốt chết. Triệu Văn gật đầu nói, chỉ là không biết Chu Linh có thể hay không cam tâm tình nguyện cho chúng ta làm việc. Chu Tưởng nghe xong lời này nhất thời không vui. Cái kia dù sao cũng là tôn nữ của ta, là tôn nữ của ngươi không sai, nhưng cũng là ngươi đuổi ra khỏi nhà cháu gái. Lý Quốc An nhắc nhở, lúc trước nàng no bụng bị bắt nạt, ngươi chẳng những không có vì nàng chỗ dựa, ngược lại đem nàng trục xuất khỏi gia môn. Chẳng lẽ trong nội tâm nàng thì không có nửa điểm oán hận? Chu Tưởng không thèm để ý nói. Đừng nói là đem nàng đuổi ra Chu gia, liền xem như muốn giết nàng, nàng cũng vẫn là tôn nữ của ta, chẳng lẽ còn dám không nghe ta phân phó? Cũng tỉ như lần này, ta để cho nàng thông báo Hạ Minh Ảnh, trợ giúp Hoa Quốc vận tên ngu xuẩn kia đoạt quyền, nàng không phải còn đáp ứng không? Những người này một bên ăn uống một bên trò chuyện, ngữ khí cuồng vọng cùng cực. Rất nhiều lão tử thiên hạ đệ nhất thế gian anh hùng đều là không lọt mắt xanh khí thế. Nói lên Chu Linh a, nhà đầu này cũng là tốt số. Vốn cho rằng bị ta trục xuất khỏi gia môn về sau, nàng hội chán nản so khất cái cũng không bằng. Không nghĩ tới nàng vậy mà đụng phải người Hàn Quốc, giống như chúng ta, trở thành hồi thần hoàn nhận thầu doanh nghiệp. Chu Tưởng lắc đầu liên tục cảm thán nói, ta biết người Hàn Quốc tâm tư, sợ chúng ta nhất gia độc đại, cố ý tìm để nàng làm chúng ta đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng là, nàng dù sao cũng là tôn nữ của ta a, nơi nào sẽ thật giúp lấy bọn hắn người Hàn Quốc, ngăn cản ta tiến lên cước bộ. Chu Tưởng cười ha ha lấy cao giọng nói ra. Hạ gia cùng Hoa gia sớm muộn muốn rơi vào trong tay của ta. Vẫn còn ấm nhà, Ngô gia, chờ ta thu phục tứ đại long đầu gia tộc ngày, chính là ta quân lâm thiên hạ thời điểm. Chu Tưởng nguyện vọng còn thật đầy đủ rộng lớn. Quân lâm thiên hạ, hắn là muốn làm hoàng đế a. Cái này nếu như bị hoàng đế nghe được, cũng là xử bắn đại tội. Hắn hiện đang lớn tiếng gào to đi ra, vậy mà không có nửa điểm cố kỵ. mà Hạ Minh Ảnh đi liên hệ Hoa Quốc Vận cùng Hoa Xuân. Vậy mà cũng là xuất từ hắn tay bút. Lý Quốc ăn mắt say lờ đờ mông lung nói, quân lâm thiên hạ là tất nhiên, chắc hẳn dùng không bao lâu, Hoa gia liền sẽ rơi vào Hoa Quốc Vận trong tay. Giết Hoa Long Hưng này lão đầu tử, Hoa gia cũng chẳng khác nào bị chúng ta trưởng khống. Hiện tại duy nhất trở ngại cũng là Lâm Thành Phi tiểu tử kia a. Hừ, Chu Tưởng Trùng Điệp hừ một tiếng, rõ ràng rất không muốn nghe đến Lâm Thành Phi cái tên này. Ta sớm muộn muốn đem hắn ngũ mã phanh thây. Tiểu tử này cũng dám nhiều lần xấu ta chuyện tốt. Tiểu tử kia có thể khó đối phó a. Triệu Văn cảm thán nói, lúc trước trận chiến kia, người bình thường không biết, có thể sao có thể giấu giếm được chúng ta. Quả nhiên là khủng bố a. Sợ cái gì sợ? Chu Tưởng âm trầm cười nói, Lâm Thành Phi tu vi là rất mạnh, nhưng là đừng quên, hắn còn có một cái nhược điểm chí mạng. Lý Quốc An cùng Triệu Văn cùng nhau hiếu kỳ quay đầu hỏi. Trọng cảm tình a, Chu Tưởng ngoan nói ra. Biết ta vì cái gì một mực giữ lấy Nhạc Tiểu Tiểu cái kia tiểu tiện nhân sao? Ha ha, chờ chúng ta lại ăn một khỏa hồi thần hoàn, triệt triệt để đem thân thể cải biến thành kim cương bất hoại thân. Ta liền đi buộc Nhạc Tiểu Tiểu, ngược lại muốn nhìn xem dưới cơn thịnh nộ Lâm Thành Phi có thể hay không vì cứu cái kia tiểu tiện nhân quỳ gối trước mặt chúng ta. Cái này rất không có khả năng đi. Triệu Văn để đũa xuống, không đồng ý nói, Lâm Thành Phi cái loại người này, hội vì một nữ nhân liền mệnh đều không muốn, không phải không khả năng. Lý Quốc ăn âm u nói ra. Mấy người càng nói càng hưng phấn, tựa hồ giờ này khắc này đã thấy Lâm Thành Phi quỳ tại trước mặt bọn hắn bộ dáng. Bọn họ chính trò chuyện cao hứng, lại nghe bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên, Nhạc Tiểu Tiểu đến cùng làm sao đắc tội ngươi, muốn các ngươi mở miệng một tiếng tiểu tiện nhân gọi. Bất kể nói thế nào, nàng đều là các ngươi nuôi lớn a. Người nào? Chu Tưởng ba người lập tức thanh tỉnh, bọn họ cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Người kia lời nói vậy mà có thể rõ ràng truyền vào bọn họ trong tai, rất có thể đã đi len lén lẻn vào đến biệt thự, có thể tại dưới mí mắt bọn hắn trộm chạy vào, nhất định không phải kẻ đơn giản. Thế nhưng là bọn họ muốn sai. Một cái rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó biệt thự đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cái hai tay cắm ở trong túi quần thiếu niên xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Thiếu niên đi bộ nhàn nhã chậm rãi đi vào ba người ăn trước bàn cơm, từ tốn nói, nói a, nói tiếp, thất thần làm gì a? Đúng, ta hỏi các ngươi vấn đề vẫn chưa trả lời ta đấy. Lâm Thành Phi, Chu Tưởng từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, vừa kinh vừa sợ nói, làm sao ngươi tới, ta vì cái gì không thể tới? Lâm Thành Phi trực tiếp tìm một cái ghế, đặt mông ngồi xuống, từ tốn nói, các ngươi không phải mới vừa còn đang đàm luận ta sao? Ta vừa tốt đi ngang qua, thuận tiện tiến tới nghe một chút, vừa tốt, thuận tiện. Ba cái lão gia hỏa kém chút thổ huyết. Ngươi là ai a ngươi? Chúng ta không có chút nào hoan nghênh ngươi có được hay không? Ngươi đi, đi nhanh lên, không nói lời nào. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng. Vậy hôm nay, chúng ta liền hảo hảo tính toán sổ sách đi. Nói xong, hắn không lưu tình chút nào, một bàn tay đối với bên người Lý Quốc An đập tới. Hôm nay tới chính là muốn giết người, cho nên Lâm Thành Phi căn bản không có muốn tay đánh tính toán. Ngươi dám? Lý Quốc ăn giận quát một tiếng, trong mắt tinh quang đại phóng, trong miệng vang lên tiếng sấm nổ giống như giống to, trong thân thể một trận răng rắc rung động. Trong chớp mắt, hắn quyền đầu thì biến có thể so với chùy sắt lớn, hướng về phía Lâm Thành Phi bàn tay nghênh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.